Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039. Chương 1039. Đồ diệt đại càn. Hắc ám cùng sinh tử. Đô Thiên Thần Lôi Quyền. Võ Đế Giá Lâm. Tiếng gầm như là như lôi đình cuồn cuộn mà đến. Một giây sau, lâm động phía sau cái kia to lớn võ đế hư ảnh bỗng nhiên đánh tan không khí, vỡ vụn không gian, mang theo đáng sợ đen kịt vết nứt không gian, như là diệt thế thiên thạch, hướng phía Trúc Thiên Hỏa cùng Mục Hoang hai người hung hăng rơi xuống. Linh Võ Học mắt thấy lâm động phía sau cái kia to lớn võ đế hư ảnh một quyền oanh đến. Hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa quá sợ hãi. Chỉ có linh võ học trở lên siêu cấp võ học mới có thể ngưng tụ võ học linh, dẫn động thiên địa chi lực, mà cái kia to lớn hư ảnh rõ ràng chính là tiểu tử kia triệu hoán đi ra võ học linh. Bất quá, mặc dù lâm động công kích thanh thế khủng bố, nhưng trải qua chiến trận Trúc Thiên Hỏa vẫn không có bối rối. Hắn cười lạnh một tiếng, thần sắc dần dần ngưng tụ. Hai tay chớp mắt biến ảo một loại kỳ dị ấn pháp, mà quanh thân nguyên lực cũng trong nháy mắt sôi trào. Linh võ học đây tính toán là cái gì? Chúng ta siêu cấp vương triều nội tình, há lại là như ngươi loại này đến tự cấp thấp vương triều tiện chủng có thể tưởng tượng. Giận quát một tiếng, đỉnh lấy từ trên trời giáng xuống Đô Thiên Thần Lôi Quyền. Trúc Thiên Hỏa quanh thân nguyên lực bỗng nhiên xích hồng, từ xa nhìn lại, giống như liêu quấn chân trời biển lửa. Biển lửa tràn ngập, Trúc Thiên Hỏa thân thể cũng đột nhiên trở nên đỏ ngầu. Hắn rối tung đến phía sau cái kia một đầu hỏa hồng tóc dài cũng biến thành càng thêm đỏ thẫm. Cuối cùng lại tựa như máu tươi chảy xuôi. Một loáng sau, biển lửa hướng về hai bên cuồn cuộn. Một đạo toàn thân từ hỏa diễm vây kín mít khổng lồ hư ảnh chậm rãi ngưng hiện, oanh, theo cái này đạo cự đại hỏa diễm hư ảnh xuất hiện. Trong thiên địa này nhiệt độ cũng bỗng nhiên tăng lên mấy độ. Trong phạm vi mấy chục dặm sở hữu dưỡng khí, toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn. Oanh, ngay tại Trúc Thiên Hỏa hóa thành hỏa diễm cự nhân đồng thời. Bên cạnh hắn Mục Hoang từ lâu gặp khó sán kim sắc bao vây, giống, một tiếng giống to phía dưới, Mục Hoang thân thể bỗng nhiên bành trướng đến mấy trăm trượng lớn nhỏ. Da của hắn cũng cấp tốc biến thành màu vàng đất chi sắc, trên đó thậm chí ẩn ẩn có thể trông thấy đạo đạo như là khô cạn thổ địa giống như dạn nứt đường. Vân, trong lúc mơ hồ, một loại như sơn tự nhạc giống như nặng nề chấn động chậm rãi tản ra. Từ xa nhìn lại, lúc này Mục Hoang đã biến thành một tòa màu vàng đất sơn phong. Tê, viễn cổ điện bên trong, lúc này vô số người tất cả đều hít sâu một hơi. Từng cái ánh mắt e ngại mà lửa nóng, vô luận là lâm động vẫn là đại càn vương triều núi lửa nhị tướng. Hai phe thi triển đều là linh võ học trở lên đỉnh tiêm võ học. Một chiêu một thức đều là rời sông lấp biển, rời núi chuyển nhạc. Lâm động, người cái cấp thấp vương triều tiện chủng, hôm nay chúng ta hai người liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Viêm ma thể, đốt trời hạ, man sơn thể, rời núi nhạc. Hai đạo trầm thấp tiếng quát đột nhiên từ cái này hỏa diễm cự nhân cùng sơn nhạc người khổng lồ trong miệng đồng thời truyền ra. Sau đó, bọn hắn hai tòa người khổng lồ chính là vừa sải bước ra. Mang theo tựa là hủy diệt kinh phong, như thiểm điện đối với lâm động phát ra Đô Thiên Thần Lôi Quyền. Đón đầu một quyền đánh ra, ầm ầm, còn như sấm rền cự đại thanh âm vang vọng mà lên. Một giây sau, cái kia cùng Đô Thiên Thần Lôi Quyền đối bính một hỏa một núi hai đạo quyền ảnh nháy mắt tan rã. Hỏa nguyên lực cùng thổ nguyên lực tại địa thủy phong hỏa đủ tuôn ra đáng sợ hoàn cảnh bên trong, bị thoái biến thành nhất cơ bản nguyên tử. Rất rõ ràng, Trúc Thiên Hòa cùng Mục Hoang vẫn lấy làm kiêu ngạo Đại Càn Vương triều linh võ học bí kỹ. Tại Đô Thiên Thần Lôi Quyền trước mặt, không chịu nổi một kích. Quyền lực chưa hết, các ngươi, chết chắc. Hóa thành quang mang hình người Lâm Động lẩm bẩm một câu. Lập tức như thiên thạch rơi xuống đất, lôi cuốn lấy vô tận thiên địa nguyên lực, hung hăng hướng phía lửa người khổng lồ cùng cái kia núi người khổng lồ đánh tới. Oanh, trong chốc lát, một đạo quang mang hiện lên, lập tức, vô cùng đả kích cường liệt sóng lấy Lâm Động làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng phun trào, sóng xung kích những nơi đi qua, bất luận cái gì vật chất đều biến mất vô tung vô ảnh. Liền liền không gian, đều tại không ngừng nứt ra khép lại, vô số khe hở không gian tựa như chớp giật, đập nện tại viễn cổ điện tòa thành thị này mặt đất phía trên. Mau trốn, nhìn thấy cái này khủng bố một màn, nguyên bản còn đang xem kịch ăn dưa quần chúng dồn dập quá sợ hãi. Lập tức từng cái dùng hết toàn lực, hóa làm một đạo đạo quang ảnh cướp hướng lên bầu trời. Hướng về thành thị chạy ra ngoài. Tất cả mọi người minh bạch, lưu ở trong thành phố này sẽ chết. Đáng tiếc, cho dù phần lớn người chạy cực nhanh, vẫn như cũ có ít như vậy số đi đứng không quá tiện lợi. Đầu óc không quá linh quang người bị cái kia sóng xung kích liên lụy. Dù sao, Đô Thiên Thần Lôi Quyền đưa tới sóng xung kích sao mà dữ dằn. Liền xem như niết bàn cảnh cường giả, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Huống chi là một bang đến tự các cái cấp thấp trung cấp vương triều cái gọi là thiên tài. Thật lâu, cái kia đã dẫn phát không gian kịch liệt chấn động sóng xung kích cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó, là một cái sâu đạt trăm trượng, đường kính siêu qua hơn trăm dặm to lớn cái hố. Hoặc là nói là bồn địa, nói cách khác, Lâm Động một quyền phía dưới. Trực tiếp là đem viễn cổ điện tòa thành thị này trung tâm biến thành bồn địa. Trúc Thiên Hỏa cùng Mục Hoang chết rồi, xa xôi không chung chỗ, cướp đoạt cái khác ba viên viễn cổ mật chìa ba đại cao cấp vương triều người, tất cả đều sắc mặt âm trầm, thân thể phát run. Đường đường Đại Càn vương triều tứ tướng thứ hai Hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa cùng Sơn tướng Mục Hoang cứ như vậy bị Lâm Động một quyền đánh được bốc hơi, chết không có chỗ chôn. Không chỉ có như thế, cái khác hơn 10 vị ở vào trong tòa thành này tâm, cũng chính là cung điện màu vàng óng bên trong cái khác Đại Càn vương triều các cường giả, cũng cùng nhau bị giết. Liền cái kia đứng sững trên chiến trường viễn cổ vạn năm cung điện màu vàng óng, đều hóa thành một cái tĩnh mịch to lớn vực sâu. Tứ tượng huyền tông di tích, ta rời khỏi, đến tự vương triều ma nham Liễu Bạch sắc mặt rung động nuốt xuống một cái bởi vì khẩn trương mà sinh ra nước bọt, cười khổ nói, thiếp thân cũng rời khỏi, cái kia tứ tượng huyền tông di tích, thiếp thân cũng không dám cùng vị kia sát thần đoạt, đến tự Lưu Xương vương triều mộ Hồng Lăng, đồng dạng sắc mặt tái mét nói. Bí chìa lão tử cũng không cần. Gặp lại, Thiên Ưng vương triều Diêm Thật càng là dứt khoát, hắn trực tiếp vứt xuống tân tân khổ khổ giành được viễn cổ mật chìa, mang theo Thiên Ưng vương triều người lập tức bay đi. Hắn lại không phải chán sống, cũng không dám cùng Lâm Động cái kia giết phôi đoạt bảo vật. Cái gì sinh tử chuyển luân đan, cái gì thanh long truyền thừa bạch hổ truyền thừa, đều không có mạng của hắn trọng yếu. Mà cùng lúc đó, một quyền đồ diệt Đại Càn vương triều tất cả mọi người Lâm Động cũng từ cái kia vực sâu cái hố bên trong chậm rãi hiện lên. Lập tức hắn nặng trong lòng, đối với dấu ở trong đầu hắn tiểu điêu thầm nghĩ, chồn ra, xem ra không ai dám cùng chúng ta đoạt sinh tử chuyển luân đan. Cùng lúc đó, Đại Viêm vương triều Đế đô, hoàng cung bên trong đại điện, bởi vì nuốt chu thần ban cho đan dược, tu luyện chu thần ban cho công pháp mà đột phá đến sinh huyền cảnh đỉnh phong Đại Viêm hoàng đế ma. Kinh Thiên, lúc này chính kính cẩn ngồi tại đại điện phải phía dưới. Không ngừng bôi mồ hôi lạnh, bởi vì, tại đại điện phía trên, bầu không khí phi thường bất thường. Trên đại điện thủ bên trái trên chỗ ngồi, Khương Tuyết ôm Khương Nhân Nhân. Hai tỷ muội tất cả đều tức giận trừng mắt phía bên phải cái kia thân mang màu đen giáp trụ tuyệt mỹ. Nữ tử, nhất là Khương Tuyết, mặc dù nàng sớm đã ủy thân cho Chu Thần, nhưng chỉ là một cái tiểu võ quán quán chủ nữ nhi nàng. Một mực rất không có tự tin, mà Chu Thần lại không ngừng lĩnh trở về trung linh thần tú nữ tử trở về kích thích nàng. Để nàng rất là ăn dấm. Mà nữ tử á đen, lúc này cũng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Khương Tuyết hai tỷ muội. Song Phương, có thể nói là cây kim so với cọng dâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.